Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 322. Kudo Shinichi, tiêu chí lẽ nào là mắt cá chết? Thời gian xoay chuyển, 8 tháng mùa hè, mặt trời chói chang. Mori Kogoro ngồi ở sở cảnh sát trong phòng họp, cùng bên cạnh tinh thần phấn chấn bọn cảnh sát hoàn toàn không hợp. Trên bàn, Osaka cảnh sát cùng chủ yếu phụ trách bắt lấy Kit Nakamori cảnh sát cầm microphone chậm rãi mà nói. Kể ra siêu trộm Kit buồn nôn, nhưng ở đây các thính giả nghe được căm phẫn sục sôi. Hận không thể tại chỗ đem siêu trộm Kit nắm lấy. Mori Kogoro sở trường khăn xoa xoa thái dương mồ hôi. Chỉ cảm giác mình nhận cái vướng tay chân việc xấu. Ngày 23 tháng 8 buổi sáng, Kamikawa San theo Mori một nhà tới ngồi lên hướng về Osaka đoàn tàu. Nhìn đã cùng cái người không liên quan như thế Conan, Kamikawa San có chút khó chịu. Người cảm mạo được rồi. Được rồi à, Conan gãi đầu một cái. Không hiểu hắn có ý gì. Nhưng ta cảm mạo còn chưa khỏe. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, người cảm mạo không tốt liên quan gì tới ta. Sách. Càng khó chịu làm sao bây giờ? Conan không có quá mức lưu ý Kamikawa-san kỳ quái tâm tình. Ngược lại hỏi Mori Kogoro liên quan với siêu trộm Kit thư báo trước sự tình. Thúc thúc, siêu trộm Kit thư báo trước nói chính là cái gì a? Nột, chính ngươi xem đi. Mori Kogoro đem viết thư báo trước giấy đưa cho hắn. Thế giới chưa ma thuật sư siêu trộm Kit dâng Kamikawa-san đến gần nhìn một chút. Nhìn thấy một chút buổi tối ngày hôm ấy ở Kaito nhà trên khay trà nhìn thấy chữ. Kaito phong cách cũng thật là một cách lạ kỳ nhất trí. Loại này thập phần ý tưởng giải câu đố. Nếu có thể đuổi tới hắn não đường về mới có thể giải đi ra. Đây là ý gì nha? Ran xem không hiểu. Cái kia hoàng hôn sư tử nói chính là chòm sao sư tử ngày cuối cùng. Khắp nơi nữ tòa ngày thứ nhất ánh bình minh. Nói rõ hắn sẽ ở thời gian này bên trong phạm án. Mori Kogoro đốt một điếu thuốc, đem cảnh sát tiếp thu ý kiến quần chúng giải đi ra đáp án chậm rãi mà nói. Không có kim dây đồng hồ báo giờ đi tới thứ 12 cái chữ đây. Liền đại biểu phạm án cụ thể thời khắc, cho tới cuối cùng từ ánh sáng bầu trời lầu các giáng lâm. Liền nói rõ phạm án địa điểm, thời gian điểm nhân vật. Kaito cũng thật là ước gì có người có thể cho hắn một điểm khiêu chiến a. Cái kia ba ngươi mở ra sao? Cái này mà, chấm ngoặc kép, Mori Kogoro hai mắt nhìn trời. Không muốn trả lời vấn đề này. Conan ngươi đây. Ran nhìn Conan, mang theo điểm ước ao. Ta đối với Osaka chưa quen thuộc, muốn đi mới biết rồi. Conan nhức đầu bán manh. Kamikawa Kaka ngươi có ý kiến gì sao? Ta không am hiểu giải câu đố. Kamikawa-san mang tới chùm mắt chuẩn bị ngủ. Bây giờ cách đến Osaka còn có một đoạn lộ trình. Vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt hơn. Ây, chấm ngoặc kép, cũng thật là lạnh nhạt đây. Thấy Kamikawa-san đối với giải câu đố không có hứng thú. Conan đem giấy mở ra ở trên bàn. Cúi đầu chăm chú suy nghĩ. Câu nói đầu tiên nên chính là thúc thúc nói tới ý tứ. Câu nói thứ hai lại là có ý gì đây? Thứ 12 cái chữ. Là anh văn thứ 12 cái chữ cái sao? L. 3 điểm. Nhưng đây cũng quá đơn giản một điểm. Không giống như là Kit tác phong. Còn có cái kia sẽ phát sáng lầu các. Là chỉ Osaka Tensu sao? Theo đoàn tàu đến trạm. Kamikawa-san mang tới mũ. Chậm rãi xoay người cầm chính mình dù xuống xe. Đi ra sân ga. Sonoko đứng ở bên ngoài hướng bọn họ phất tay. Bên này, Kamikawa San lông mày triển khai. Đi tới chào hỏi, buổi sáng tốt, a San. Nhìn thấy Kamikawa San, Sonoko ý cười dịu dàng. Ran mang theo Conan đi tới. Sonoko, người nhìn qua tinh thần không tệ lắm. Đó là đương nhiên rồi, bởi vì phải nhìn thấy siêu trộm Kit rồi. Nói tới Kit, Sonoko bản chất lập tức liền bạo lộ ra. Cũng may yêu thích người liền ở bên cạnh. Nàng hơi rụt rè một hồi. Kamikawa-san khóe miệng co quắp. Này trộm nhưng là nhà ngươi đồ vật a. Conan cho Kamikawa ném một cái ánh mắt thương hại. Kamikawa-san đưa tay liền cho đầu hắn đến rồi một móng vuốt vỡ. Đây là ánh mắt gì? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Conan ôm đầu khóc không ra nước mắt. Biết rõ Kamikawa-san ngày hôm nay nhìn hắn khó chịu. Hắn tại sao muốn làm chết chọc giận hắn a? Ngồi trên Suzuki ra dài hơn xe con. Một đường từ nhà ga đi tới Suzuki mỹ thuật quán. Đây là Kamikawa-san lần đầu tiên tới nơi này. Cách cửa sổ xe pha lê nhìn về phía Osaka. Xung quanh cảnh vật nhanh chóng rút lui. Chỉ cảm thấy Osaka cùng Tokyo không khác nhau lớn bao nhiêu. Mỗi cái thành thị đều đại khái giống nhau. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Lái xe chính là Babata thư ký. Nishino tiên sinh. Các ngươi tốt. Nishino Masahito năm nay 29 tuổi. Ăn mặc tây phục mang theo kính mắt. Nhìn qua hào hoa phong nhã. Hắn vẫn trú ở thế giới các quốc gia. Vì lẽ đó hắn Anh văn, Pháp văn còn có tiếng Đức đều phi thường lưu loát nha. Thật là lợi hại. Hai nữ sinh líu ra líu díu tán gẫu. Kamikawa-san một cái tay chống đầu. Nhìn phía xa cao lầu. Cũng không biết Kaito hiện tại ở đâu. Lại biến thành ai? Ô tô một đường lái vào Suzuki hiện đại mỹ thuật quán. Mỹ thuật quán ở ngoài mỗi cách 5 mét thì có một cái cảnh sát thủ vệ. Bầu trời còn có máy bay trực thăng thỉnh thoảng đang đi tuần. Rõ ràng đối với kít lần này thư báo trước vô cùng coi trọng. Đề phòng cũng thật là nghiêm ngặt a. Theo ta thấy, liền con kiến đều trốn không ra. Mori Kogoro đối với lớn như vậy trận chiến rất hài lòng. Dù sao cũng là đón lấy Suzuki ra ủy thác. Thủ vệ đương nhiên là vượt nghiêm ngặt càng tốt. Đương nhiên a, dù sao đối thủ nhưng là siêu trộm kít a. Hắn nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn nhưng là xuất quỷ nhập thần. Biến hóa như thường siêu trộm thân sĩ. Lại nghiêm ngặt đề phòng. Lại kiên cố kim khố. Hắn đều có thể như kỳ tích nhanh chóng phá giải. Thậm chí ngay cả ngoại hình, âm thanh đều có thể mô phỏng theo. Chấm ngoặc kép, Sonoko chính nói. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm xa lạ nhận nàng gốc. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cái người từ trên xe gắn máy hạ xuống. Này thật đúng là một cái vướng tay chân đối thủ a. Đúng không, Kudo? Conan khóe miệng co quặp. Đối với Hattori Heiji gọi hắn Kudo tật xấu không thể làm gì. Rõ ràng nói cẩn thận công cộng trường hợp gọi hắn Conan. Kết quả cái tên này mỗi lần hứng thú tới đều không nhớ ra được này gốc. Nghe Hattori Heiji lớn như vậy liệt liệt gọi Conan Kudo. Kamikawa-san chỉ muốn đỡ chán. Có như thế một cái đội hữu ở bên cạnh. Conan lâu như vậy còn không bại lộ. Cái kia đúng là dựa cả vào nhân vật chính vầng sáng. Thực sự là, tại sao mỗi lần đều đối với Conan gọi Kudo a? Ran đã không chỉ một lần muốn nói vấn đề này. Hattori Heiji loại hành vi này dù sao cũng để nàng liên tưởng đến một ít rất hoang đường sự tình. Những kia lần lượt sản sinh, lại một lần lần bị lật đổ sự tình. Xin lỗi, xin lỗi. Hattori Heiji ý thức được chính mình lại miệng cái gáo. Lúng túng nhức đầu, bởi vì cái kia cái tiểu quỷ nhãn thần rất giống Kudo. Bất chi bất giác liền gọi ra. Kamikawa-san xem xét nhìn Conan ánh mắt. Kudo Shinichi tiêu chí lẽ nào là mắt cá chết? Thực sự là ngớ ngẩn. Sáng sớm liền hô Kudo muốn tới, Kudo muốn tới. Ta xem ngươi dễ tìm nhất cái bệnh viện xem một chút đi. Kazuha chống nạnh, nếu không là biết Kudo là ai, nàng đều muốn cho rằng Kudo là hắn mối tình đầu tình nhân rồi. Lại này hưng phấn kính người xem mắt mỏi mệt. Chua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.